One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1415, chương 89, Đại chiến Hầu Vương. Hầu Vương trong lòng có chút rụt rè. Ngay cả trật tự thần liên đều không làm gì được Bạch Viêm. Nó liền càng không được. Một cái đánh không chết đối thủ. Mặc kệ lại thế nào đánh, đều chỉ có thể càng đánh càng biệt khuất. Với lại trước đây không lâu, nó vừa cùng Bạch Viêm đánh qua. Bạch Viêm thực lực cũng không so với nó yếu, chỉ là lực lượng cơ thể cũng đủ để đưa nó nghiền ép. Khi đó Bạch Viêm toàn thân lấy quang diễm, chính tại đột phá. Hiện tại Bạch Viêm đỉnh đầu trật tự thần liên mà đến, ngay cả Kim Ô cùng Thỏ Ngọc thi thể cũng dám khải hàm. Rất rõ ràng thực lực mạnh hơn. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, ta có thể không ngăn. Thậm chí ngươi còn có thể mang mấy cái quen biết người đi. Đã biết rõ đánh không lại, Hầu Vương chỉ có thể nhận tụng. Bạch Viêm thực sự thật khó dây dưa. Điểm ấy nó thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đối mặt nhân hoàng lúc, nó có thể không sợ, bởi vì kết luận có tiểu thế giới quy tắc trấn áp. Nhân hoàng vào không được, không làm gì được nó. Miễn cho Bạch Viêm cái này cái sát tinh, một lời không hợp liền có khả năng trực tiếp đánh. Bạch Viêm đánh không chết, Hầu Vương liền là có thể áp chế Bạch Viêm, cũng có khả năng sẽ bị Bạch Viêm mài chết. Huống chi, ai áp chế còn chưa nhất định đâu. Đối với Bạch Viêm thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Hầu Vương trong lòng thực sự không chắc. Hầu Vương nghiêng người tránh ra một chút, lộ ra sau lưng hỗn độn khí lượn lờ thông đạo. Vậy mà thật tránh ra. Không hổ là ăn người đại ma vương, thậm chí ngay cả Hầu Vương đều e ngại, chủ động tránh ra thông đạo. Một đám sinh linh đều có chút ngẩn người. Nơi này hội tụ từng cái chủng tộc thiên tài, có hình người, cũng có hình thú. Lúc này tất cả đều nghị luận ầm ĩ, giật mình nhìn xem Bạch Viêm. Đi, đã thông đạo tránh ra một bộ phận, chúng ta đều đi sông sáo. Có ăn người ma vương tại, Hầu Vương hẳn là sẽ không động thủ đi. Có người nhìn thấy Hầu Vương nhường ra thông đạo, e ngại Bạch Viêm ăn người ma vương thanh danh, liền muốn đầu cơ trục lợi, thừa cơ xông vào thông đạo. Xông, mấy trăm tên thiên tài không hẹn mà cùng hướng phía Hầu Vương nhường lại lỗ hổng phóng đi. Lạc lối lừa dối qua quan. Hừ, ta nói qua để cho các ngươi những người này đi rồi sao? Hầu Vương giận dữ, một trường vỗ ra, trong nháy mắt chụp chết mấy chục tên thiên tài. Phù văn bộc phát, hào quang rực rỡ. Còn lại thiên tài cũng tận đều là đền tội, một cái đều không chạy thoát. Một đám thiên tài tất cả đều không biết tiếng, cảm giác đáy lòng trận trận phát lạnh. Hầu Vương chỉ làm cho Bạch Viêm mang đi một số người, ở trong đó hiển nhiên cũng không bao gồm ở đây tuyệt đại đa số thiên tài. Cùng Bạch Viêm quen biết có thể bình yên ra ngoài, mà những người còn lại vẫn là không có hy vọng. Muốn bị chắn ở chỗ này, bị Hầu Vương săn giết, tất cả mọi người tất cả đều tuyệt vọng, nản lòng thoái chí. Nguyên bản Bạch Viêm xuất hiện, Hầu Vương nhường ra thông đạo, tất cả mọi người dấy lên hy vọng, mà bây giờ, cái này thật vất vả dấy lên hy vọng, lại lần nữa tan vỡ. Đám người rốt cuộc sinh không nổi mảy may hy vọng, cảm giác sinh không thể luyến. Bạch Viêm thấy thế, cũng là khẽ nhíu mày. Những người kia có không ít nhân loại thiên tài, lúc này bị Hầu Vương diệt sát, lệnh Bạch Viêm bên trong không thích. Ra ngoài là đương nhiên muốn đi ra ngoài, bất quá trước khi đi, ta còn muốn lại nhiều mang một ít chiến lợi phẩm ra ngoài. Bạch Viêm ngẩng đầu, đồ mạc nhìn xem vô cùng to lớn Hầu Vương. Hắn nói tới chiến lợi phẩm là cái gì, không cần nói cũng biết. Giống, thiếu niên, ngươi không ngông cuồng hơn, cho thể diện mà không cần, còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Hầu Vương giống to, đối Bạch Viêm rất bất mãn, nó đều đã làm ra nhượng bộ. Bạch Viêm vậy mà còn không biết dừng, muốn săn giết nó. Hôm nay không phải dạy cho ngươi một bài học không thể. Hầu Vương tức giận gào thét, nó thi triển pháp thiên tượng địa, cùng dãy núi đủ cao, trong tay chiến mâu cũng to lớn vô cùng, giống như là một đầu đứng lên sơn lĩnh bình thường. Toàn thân kim quang chói mắt, mang theo vô cùng sát khí. Hầu Vương màu vàng chiến đủ hướng về phía trước đâm ra. Thể tích so Bạch Viêm cả người còn lớn hơn vô số lần. Che khuất bầu trời, uy thế dọa người, phía trước hai lần đều để ngươi trốn thoát. Lần này, ngươi mơ tưởng đang lẩn trốn. Bạch Viêm cười lạnh, không trốn không né, duỗi tay nắm lấy màu vàng chiến mâu mũi nhọn, trực tiếp huy động lên đến. Cự lực vô cùng, liên quan cầm trong tay màu vàng chiến mâu Hầu Vương cũng cùng nhau bị Bạch Viêm đào lên, trên không trung nhanh chóng xoay tròn, một đám sinh linh tất cả đều lui lại, xa cách lối ra. Hầu Vương quá mức khổng lồ, cao bằng núi lớn, màu vàng chiến mâu càng là có thể so với một đầu dựng thẳng lên sơn lĩnh. Lúc này hoàn toàn bị Bạch Viêm đoạt, liên lụy phạm vi thực sự quá rộng, một đám sinh linh đều chạy ra dãy núi này, xa cách lối ra, xa xa quan sát lấy, liền ngay cả tiểu bất điểm chờ lấy, cũng cưỡi hư không thảm bay, xa xa quan sát lấy. Lúc này lối ra đã trống đi, bất quá lại không ai dám tiến lên, chỉ là Bạch Viêm buông lỏng Hầu Vương sinh ra phong, cũng đủ để đem một đám thiên tài xé rách, không ai dám tùy tiện nếm thử. Ăn người ma vương quá cường đại, khó trách Hầu Vương đều sợ hắn, muốn cho hắn nhường đường. Hừ, cái kia Hầu Vương thật sự là rất đáng hận, ngăn lại lối ra, diệt sát đông đảo thiên tài, hiện tại gặp báo ứng a. Ăn người ma vương làm được tốt, đánh bại Hầu Vương, giết nó. Một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhìn xem bị Bạch Viêm cướp không ngừng trên không trung xoay quanh Bạch Viêm có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhao nhao kêu la, để Bạch Viêm giết Hầu Vương, lão đại thực lợi hại a, lúc nào ta cũng có thể có cái kia thực lực liền tốt. Tiểu bất điểm mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía Bạch Viêm, hâm mộ nói, hắn đã trưởng thành đến mạnh như vậy sao? Trong đám người, Vũ Tử Mạch một thân áo tím, hai mắt thông thấu mà thâm thúy, cả người mang theo một loại kinh người linh tính vẻ đẹp. Lúc này nhìn xem đại phát thần uy Bạch Viêm, tâm tình phức tạp, một cái nàng nhìn không thấu thần bí mà cường đại nam nhân, không thể nghi ngờ làm nàng rất tâm động, muốn đi theo Bạch Viêm bước chân, nhưng là nhớ tới chết đi những cái kia vũ tộc người. Vũ Tử Mạch lại làm không được hoàn toàn tiêu tan, lần này ra ngoài, còn không biết nên như thế nào cùng tổ gia gia bọn hắn bàn giao đâu. Vũ Tử Mạch có chút lo lắng, nàng ủy thân cho vũ tộc cừu nhân, vũ tộc còn có thể tiếp nhận nàng sao? Dù là nàng là vũ tộc song kiệt thứ nhất, vũ tộc ít ỏi thiên tài, những cái kia chết đi vũ tộc người thân bằng hảo hữu, đoán chừng cũng sẽ không để nàng tốt hơn a. Bạch Viêm đoạt động lên Hầu Vương, tại nguyên chỗ vòng vo mấy cái vòng, tốc cực nhanh, đều trông thấy tàn ảnh. Bành bành, một tòa lại một ngọn núi lớn sụp đổ, bị Hầu Tử Sao Vương Vương đụng gãy. Lối đi ra lấy Bạch Viêm làm trung tâm, mở ra một cái vòng tròn, cái phạm vi này bên trong, cho nên cự sơn đều sụp đổ, bụi mù dơ lên, đem dãy núi này bao phủ, che đậy mặt trời. Khụ khụ khụ, Hầu Vương ho ra máu tươi đến, lấy lại tinh thần, muốn buông tay từ bỏ trong tay màu vàng chiến mâu, thoát khỏi Bạch Viêm khống chế. Ta nói qua, lần này sẽ không lại cho ngươi cơ hội chạy trốn. Bạch Viêm ánh mắt lẫm liệt, màu vàng chiến mâu tại hắn cường đại lực đạo dưới, trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Sau đó Bạch Viêm hướng lên nâng lên, lại hung hăng nện xuống. Chách chách chách, vô số mấy trăm trượng một khe lớn lan tràn, giống giống như mạng nhện khuếch tán, có nham tương từ lòng đất chảy ra đến, nhuộm đỏ đại địa. Hầu Vương bị Bạch Viêm triệt để sư tiến vào khắp mặt đất. Mặt đất bị oanh ra một cái hố to, sâu không thấy đáy, rầm rầm rầm, chung quanh có vô số núi lửa trong nháy mắt hình thành. Xông lên phía trên lên, đây là lòng đất nham tương bị khổng lồ lực đạo đè ép đi ra. Phóng thích mà ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.